Chương 36, gặp lại tệ ạ gì? Một tên trung nhẫn còn chưa nói xong lời nói, hai chân lại là một trận thít chặt, bởi vì tại trong tầm mắt của hắn, xuất hiện lần nữa một cái đội ngũ, tới chính là gà ạ giả một tổ. Làm sao có thể lại một tổ hạ nhận đến, hay là đồng dạng toàn thân sạch sẽ cả kiết, năm nay biến thái thật nhiều. Bên cạnh tên kia trung nhẫn đã vội vàng thấp giọng kinh hô lên, sau đó bên phải tên kia trung nhẫn chính là đối với gà ạ giả ba người nói, dừng lại xin lấy ra các ngươi thiên địa chi thư, chúng ta cờ ơn ở xác nhận một chút cho. Thiên chi sách cùng địa chi sách chúng ta đều góp nhặt tệ ạ gì đi từ từ đến hai người trước mặt, xuất ra hai cái quyển trục cho đối phương nhìn, trong đó một tên. Trung nhẫn tiếp nhận xem xét, xác nhận đằng sau nhìn thoáng qua gà ạ dạ ba người, sau đó khẽ cười nói, chúc mừng các ngươi nhanh như vậy liền hoàn thành dự tái đạt đến nơi đây, trở thành thứ ba chi thông qua đội ngũ. Ngươi nói cái gì lại có người nhanh hơn chúng ta một bước đến? Tệ ạ gì nghe được đằng sau, không tự chủ được thấp giọng hoảng sợ nói. Trong đầu lập tức chính là nổi lên nạ rủ tổ thân ảnh đến, mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng tệ ạ gì chính là nhận định chỉ có nạ rủ tổ chỗ đội ngũ, mới có thể nhanh hơn bọn họ một bước đến nơi này. Gà ạ giả âm lanh trong mắt cũng là một đạo tinh quang hiện lên, lập tức lộ ra một cái tràn ngập tử vong hương vị mỉm cười, khiến cho bên cạnh hai tên trung nhẫn đồng thời cảm thấy toàn thân phát lạnh. Chúng ta đi vào đi. Sau đó gà ạ giả đem ánh mắt phiết đến một bên, chính là thản nhiên nói, tiến vào trong tháp. Tệ ạ gì cùng cản cụ rồ vội vàng đuổi theo, chỉ để lại trông coi cái kia hai tên trung nhẫn được thật là khủng khiếp sát ý. Gà ạ dạ ba người sau khi đi, hai tên trung nhẫn gần như đồng thời mở miệng lẩm bẩm nói, gà ạ dạ vừa mới trong mắt sát ý, trong chốc lát liền đem bo nở hà nở kinh hãi, bọn hắn chưa từng có cảm thụ qua như vậy tràn ngập tà ác sát ý, đứng ở bên cạnh cơ hồ khiến người không thở nổi. Ảng cô đại nhân, đây đã là tổ thứ ba thuận lợi tấn cấp khảo thí, mà lại tổ này thí sinh trên thân đều rất sạch sẽ, một tia cho bụi đều không có, chẳng lẽ bọn hắn không có gặp được khác tiểu tổ truy kích ra khu rừng chết trường thi trong văn phòng? Một tên ạ bù đội viên nhìn chằm chằm trước mắt giám thị dụng cụ, đối với trước mặt ảng cổ cung kính nói ra. Ngắn ngủi không đến thời gian một ngày, lại có ba tổ thí sinh thuận lợi thông qua. Xem ra năm nay thí sinh tiềm lực đều rất mạnh. Á ảng cổ nhìn chằm chằm trước mắt chụp ảnh thu hình lại không nói gì, nàng dẫn đầu ạ bù người trong khu rừng chết tìm thật lâu đều không có tìm đến họ rổ xì mà bóng dáng. Nàng biết lấy họ rổ xì mà thực lực, hơn nữa đối với cổ nổ hạ hoàn cảnh hiểu rõ, muốn tránh thoát ạ bù truy tung rất dễ dàng. Bởi vậy, vì càng nhanh truy tung đến họ rổ xì mà bóng dáng, ảng cổ liền dẫn đầu ạ bù đội viên tới đây xem video, nhìn xem có thể hay không từ đó tìm ra dấu vết để lại. Liên tại bọn hắn tìm kiếm ổ rổ xì mà dư làm việc khẩn trương có thứ tự tiến hành, nạ rủ tô một đoàn người thân ảnh xâm nhập trong tầm mắt của nàng, cái kia đầu đầy tóc vàng tiểu quỷ luôn luôn tràn đầy cảm giác thần bí cảm giác, nhất là khỏe miệng cái kia bôi cười tà nhất là có thể dẫn ra vô số thanh thuần phương tâm thiếu nữ. Ú, tệ ạ gì mỹ nữ, lại gặp mặt. Các ngươi tới QNZ quá sớm sao? Tại gà ạ dạ bọn hắn tiến vào trong tháp về sau, nạ rủ tổ tiếng cười khẽ bắt đầu từ gà ạ dạ ba người vang lên bên tai. Ngay sau đó nạ rủ tổ thân ảnh liền xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn cách đó không xa. Quả nhiên là ngươi, Uzu Mạ Kỳ. Nạ rủ tổ nhìn thấy nạ rủ tổ, gà ạ dạ lập tức tràn ngập tà ác sát ý cười nói, trước mắt người này để gà ạ dạ cảm giác được rất mạnh, thế nhưng là, hắn là một cái thị sát thành tính người. Đối thủ càng mạnh hắn liền càng hưng phấn. Ai ai, đừng nhìn ta, ta hôm nay nhưng không có không đánh nhau với ngươi, ta là tới tìm tệ ạ gì mỹ nữ. Nạ rủ tổ nhìn thấy gà ạ giả cực nóng trong ánh mắt, tràn đầy hừng hực chiến hỏa, nhìn chằm chằm mình, nạ rủ tổ cảm giác được toàn thân không tự tại. Nạ rủ tổ đối với gà ạ giả khoát tay áo, trực tiếp đi đến tệ ạ gì bên người, một mặt tà ý cười nói, tệ ạ gì mỹ nữ, bây giờ còn có thời gian. Có muốn hay không chúng ta tìm một chỗ hảo hảo tâm sự, gia tăng một cái chúng ta cảm tình giữa nhau, thế nào, ta đề nghị này không tệ. A nạ rủ tổ sử dụng thuấn thân thuật, lập tức liền đến tệ ạ gì trước mặt, quả thực đem nàng giật nảy mình, không tự chủ được thấp giọng a một tiếng, ôn nhu thân ảnh liên tục hướng lui về phía sau lại, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nhìn xem nạ rủ tổ, tiểu quỷ ngươi dám đùa bỡn ta tỉ tỉ tệ ạ gì còn chưa có trả lời. Bên cạnh cản cụ rồ trước hết trách trách hô hô bắt đầu, hắn một mặt tức giận nhìn xem nạ rủ tổ, một bộ nạ rủ tổ dám lại nói lung tung hắn liền muốn xuất thủ bộ dáng. Ta cùng tệ ạ gì mỹ nữ sự tình, mắc mớ gì tới ngươi đi, muốn ngươi tại cái này lắm miệng cản cụ rồ nửa đường quấy rầy nạ rủ tổ chuyện tốt, hắn tự nhiên không nguyện ý. Nạ rủ tổ lạnh lùng nhìn thoáng qua cản cụ rồ, mặc dù trên mặt hay là một bộ mây trôi nước chảy, hòa ái dễ gần dáng vẻ, nhưng mà, trong ánh mắt lại là dấu giếm sắc cơ. Ngươi cản cụ rồ nghe vậy không khỏi giận dữ, thở phì phò chỉ vào nạ rủ tổ ngươi một tiếng đằng sau, nhưng cũng là không dám mắng cái gì. Hắn biết có thể trước bọn hắn một bước thông qua trận thứ hai khảo thí, điều này nói rõ trước mắt cái này tóc vàng tiểu quỷ thực lực sâu không lường được, nếu không cũng không biết đem gã ạ dạ bọn hắn bỏ lại đằng sau thời gian dài như vậy. Ngươi cái gì ngươi, ta thế này sao lại là đùa giỡn, chẳng qua là cùng Mỹ dậy tệ ạ gì Mỹ nữ tiến hành tình cảm giao lưu, vạn nhất ngày nào chúng ta cổ nổ hạ cùng các ngươi làng cắt thông ra. Cái kia chẳng phải thành đối với người ta đều có lợi thiên đại chuyện tốt ra nạ rủ tổ thấy thế đối với cản cụ rổ hí ngược cười nói, ngay sau đó quay đầu hướng tệ ạ gì mỉm cười nói. Nụ cười sán lạ, tràn ngập tà ý nhãn thần đều làm cho tệ ạ gì hai mắt không từ có chút ngẩn ngơ. Người người biết tên của ta, quả nhiên tại chúng ta tới trước đó ngươi liền điều tra qua chúng ta tệ ạ gì ánh mắt ngẩn ngơ về sau, mới quay về nạ rủ tổ để phòng nói. Ngày xưa các nàng vừa tới cổ nổ hạ thời điểm, tệ ạ gì liền đối với nạ rủ tổ một chút liền nhận ra bọn hắn có chỗ hoài nghi, không chỉ có biết bọn hắn ý đồ đến, còn mười phần kỹ càng biết tên của bọn hắn cùng chỗ làng ní ra, những chuyện này không phải hắn một cái hạ nhẫn có quyền biết đến sự tình. Đương nhiên, muốn cùng mỹ nữ giao lưu tình cảm trước đó, không trước đó nghe ngóng tình sở tên của đối phương sao được đâu, vạn nhất nào lại no ý sai, đường đột giai nhân. Vậy coi như là ta không ra thế nào, tệ ạ gì đại mỹ nữ, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt cùng ta cái này nho nhỏ mời a. Đối mặt với nạ rủ tổ đột nhiên xuất hiện hẹn hò mời, tệ ạ gì lâm vào mê mang bên trong, nàng lần thứ nhất gặp được nam hải tử đề cập với nàng giá hẹn hò thỉnh cầu, tệ ạ gì đỏ mặt ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ không có. Ạ gì mà lần trước đáp, nàng ánh mắt lấp lóe do dự bất định. Gã ạ dạ lạnh lùng đứng ở một bên không có nhúng tay. Hắn đối với tệ ạ gì vẫn tương đối kính trọng, dù sao tại hắn bi thảm tuổi thơ bên trong, là nữ tử trước mắt này tại giống mâu thân lại như tỷ tỷ giống như chiếu cố hắn, để hắn cảm nhận được một tia khó được cấm áp. Hắc hắc, tệ ạ gì mỹ nữ, ngươi nếu không nói, ta liền xem như ngươi chấp nhận nhìn xem tệ ạ gì ngôn từ lấp lóe, đỏ bừng cả khuôn mặt e lệ bộ dáng, nạ dù tô lại là hắc hắc cười một tiếng, một cái lắc mình liền ôm chầm tệ ạ gì eo nhỏ. Ngay sau đó một trận gió lốc hiện lên, hai người thân ảnh liền biến mất không thấy.